Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, thứ 729 chương tuyệt vời buổi tối 06. Trái lại những thứ ấy Lãnh Cung Phi Tử, vốn cũng không có gì lỗi, bất quá trải qua chuyện tối ngày hôm qua, chắc hẳn cũng sống không lâu lâu, đãn có tranh đấu sẽ có hy sinh, này trong cung uổng mạng quá nhiều người. Trước kia giải thoát cũng là hào, Phượng Giao Tịnh không cảm thấy có cái gì nhân là hoàn toàn vô tội. Tiến cung nữ nhân còn có thể có mấy là đơn thuần. An phận phi tử bây giờ đâu còn hào hào sống, chỉ có không an phận mới có thể ở lúc trước bị Lệ Phi hãm hại đưa vào Lãnh Cung. Huống chi tiến cung nữ nhân, cái nào trên tay không có mạng người, cá lớn nuốt cá bé, thế giới này cách sinh tồn liền là như thế. Tề Ngô Cung bên kia tình huống so với Đông Cung, nặng một điểm. Cho nên Ngọc Lưu Phượng Giao không có chờ Tề Ngô Cung bên kia tin tức. Mà là đi đầu xuất cung hồi Thái Tử Phủ, xe ngựa tới Thái Tử Phủ. Phượng Giao bị Ngọc Lưu một đường ôm trở về Thương Thủy các chủ phòng. Ngọc Lưu bởi vì có chuyện xử lý, tương Phượng Giao an trí hảo hậu, liền đi thư phòng. Phượng Giao vốn là cực khốn. Nhưng Bích Liên tiến vào nói sát linh tới, Phượng Giao lại bỏ đi nghỉ ngơi ý niệm, nhượng Bích Liên mang theo sát linh tới gặp nàng. Phượng Giao trên người đắp chăn mỏng nằm ở mềm giường nhỏ thượng. Buồn ngủ bộ dáng, sát linh tiến vào hậu, kinh ngạc nhìn mắt Bích Liên. Chiều hôm qua trong cung sự tình còn chưa truyền ra, cho nên sát linh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là kinh ngạc thế nào Phượng Giao lại hình như yếu không ít bộ dáng. Thấy Phượng Giao không có muốn mở miệng xu thế, Bích Liên mở miệng nói, chủ tử, sát linh tới, Phượng Giao không động, giật giật môi đào, ngồi đi, âm thanh cũng là mềm mại vô lực, sát linh càng là giật mình không ít, lại quay đầu lại đi hỏi Bích Liên, sao thế, Bích Liên liếc nhìn Phượng Giao, khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, đúng trọng tâm trả lời, chiều hôm qua và thái tử vận động một đêm. Thể hư, Phượng Giao vốn tưởng rằng Bích Liên là tương chiều hôm qua trong cung chuyện đã xảy ra. Đâu nghĩ đến nàng trực tiếp liền nói việc này. Hơn nữa nói được đương nhiên. Sát linh sắc mặt vi diong, hắn thực sự là hối hận mở miệng hỏi việc này. Bích Liên cũng là, thì không thể nói được như thế rõ ràng sao. Nói được giấu giếm một ít, hắn cũng là có thể ý hội có được không? Phượng Giao cũng không phải cảm thấy không có ý tứ, chỉ là Bích Liên nói chuyện thật sự là thái làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng không thể trước nói nguyên nhân sao? Nói được nàng và Ngọc Lưu hai người rất không biết tiết chế như nhau. Phượng Giao chậm rãi mở mắt ra, hò nhẹ một tiếng, giật giật thân thể, đạo, sát linh, ngươi tới có chuyện gì? Phượng Giao thay đổi đề tài. Sát linh tự nhiên cũng không có khả năng níu chặt chuyện lúc trước không buông. Trả lời, là người nổi tiếng công tử. Hôm qua yến hội vốn là muốn tuyên bố lập tân hậu sự tình. Thế nhưng hắn cấp quên nói. Còn có người nổi tiếng công tử nói chiều hôm qua trong cung hình như có chút không quá bình. Hỏi chủ tử và thái tử có việc không có. Nói lập tân hậu chuyện này. Phượng Giao cũng không có gì nhưng tính toán. Dù sao Tử Di công chúa là của văn nhân thanh nhân, cũng không tồn tại cái gì nguy hiểm, hơn nữa cũng không phải thật liền ham mê kia hoàng hậu vị trí. Ngọc Lưu người nọ, là tuyệt đối sẽ không nhượng phong hậu lễ lớn thành công. Cho nên việc này không sao cả, không đại sự gì, bất quá trong cung hôm nay hội không quá bình, nhiều chú ý một chút trong cung động tĩnh. Nhất là Tê Ngô Cung Hòa Thái Hậu chỗ đó, Phượng Giao đào là có chút lo lắng Thái Hậu chỗ đó. Vĩnh Ninh sau ngày hôm nay nhưng chính là hoàng thất sỉ nhục. Muốn nghĩ sự tình bất truyền dương ra, đánh giết người cũng sẽ không thiếu. Thế nhưng chính yếu còn là, Thái Hậu hội tương này bút sổ sách tính ở nàng cùng Ngọc Lưu trên người. Thái Hậu không cần Vĩnh Ninh, theo chuyện lần này chung là có thể nhìn ra. Sát linh bây giờ cũng không được đến tin tức xác thật. Nhưng nhìn Phượng Giao sắc mặt, chắc hẳn chiều hôm qua trong cung xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Hơn nữa Phượng Giao Ngọc Lưu là vừa mới trở lại trong phủ. Hết chương.